Cầu vồng trên mây, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du, ngày 18 tháng này đoàn làm phim Thời Quang sẽ bắt đầu họp báo tuyên truyền. Ngày 19 sẽ chính thức lên sóng đài truyền hình ATC khung giờ vàng và sẽ chiếu lại sau đó trên nền tảng Sky. Chị đã gọi xin phép đạo diễn Phùng để em off ngày đó. Lý Xanh đang cùng Lạc Du Nguyên nói chuyện qua điện thoại nói về lịch trình tiếp theo của cậu. Vâng. Vừa kết thúc cuộc gọi xong thấy giờ nghỉ trưa vẫn còn thế là cậu gọi cho Yến Chi Mộ. Lạc Lạc anh nghe đây, em đã ăn trưa chưa? Yến Chi Mộ giờ nghỉ trưa vẫn đang phê duyệt báo cáo thấy cuộc gọi của cậu liền nghe máy. Ăn rồi, anh phim Thời Quang sắp lên sóng rồi, anh có đi họp báo không? Sao vậy muốn anh đi à? Vâng, anh chỉ quay phim thì lý do cá nhân thôi, sẽ không đi tuyên truyền mà để cho Tinh Hà phụ trách. Yến Chi Mộ cũng không nói rõ đó là lý do gì. Lạc Du Nguyên cũng không cưỡng cậu chỉ hỏi thôi. Bất quá đây là phim quan trọng với em sao anh có thể không đến, tối đó anh sẽ đến tham dự với tư cách là khán giả cổ vũ cho Lạc Lạc của chúng ta. Yến Mộ Dô dành nói, thật không, Lạc Du Nguyên bỗng chốc vui vẻ hứng khởi. Đương nhiên, Yến Chi Mộ đã sắp xếp công việc ổn thỏa, vậy sau họp báo chúng ta đi chơi nhé, Lạc Du Nguyên đề nghị. Cậu cảm thấy tuy cả hai người họ quen nhau nhưng không giống mấy cặp tình nhân lắm nghĩ mãi cuối cùng muốn hẹn anh đi hẹn hò. Được nghe em hết, Yến Chi Mộ vui vẻ đáp ứng. Em phải đi quay rồi, bye bye anh. Lâm Liêu bên kia ra hiệu đạo diễn gọi cậu, Lạc Du Nguyên đành cúp máy tiếp tục công việc. Tiểu Ngọc, con sắp thành hôn rồi sao vẫn còn chạy lung tung bên ngoài vậy? Liêu Khi Nhân đang cùng con trai trò chuyện. Mẹ công việc đã sắp xếp từ năm ngoái con đâu thể vì lý do cá nhân mà bỏ bê được. Lưu Gia Ngọc cười ngọt ngào nói, mẹ biết mà, con là người có quy tắc, nhưng phải chú ý sức khỏe đó nha. Lưu Phu Nhân dặn con trai nhỏ, mẹ con có chuyện này không biết con nên nói với người không? Y nói tự hồ có chút do dự, có chuyện gì quan trọng sao, con cứ nói mẹ sẽ giúp con giải quyết. Mẹ Lưu nghe vậy tưởng con trai có chuyện khó khăn. Không phải chuyện của con, trong giới con gặp một người tên là Lạc Du Nguyên cậu ta khá giống với người kia. Mẹ xem, Lưu Gia Ngọc đưa hình của Lạc Du Nguyên cho mẹ Lưu xem. Chỉ mới nhìn qua mẹ Lưu còn giật mình giống thật, nhưng bà nhìn một hồi lại thấy không giống. Con gần đây có phải stress không? Hai người này chỉ là có ngoại hình tương tự thôi. Mẹ Lưu càng nhìn càng thấy không giống. Không phải mẹ, con thấy giống mà, hơn nữa lúc vừa gặp con còn đi tìm hiểu thử. Cậu ta cũng 29 tuổi. Có điều sinh nhật không giống, nhưng cũng có quen biết với cô nhi viện kia. Lưu Gia Ngọc lại nói mấy thông tin mà y đã tìm được. Còn cái đứa này, cứ mãi giữ trong lòng chuyện đó. Đó không phải lỗi của con. Còn chuyện của cậu Lạc Du Nguyên kia chỉ là người giống người. Quen biết cũng có thể là trùng hợp. Mẹ Lưu nghĩ con trai nhất định stress rồi. Vâng, chắc là con gần đây bận quá. Mẹ yên tâm con sẽ chú ý sức khỏe. Chiều hôm đó Lưu Gia Ngọc bắt chuyến bay đến nước Y, tham gia show diễn Milano trước khi lễ cưới của Y bắt đầu. Anh Lưu, cái anh cần đã tìm được, tiếp theo sẽ giao cho blogger sao? Trợ lý đến bên cạnh Y hỏi, không cần tạm thời giữ lại, à phải rồi tôi sẽ làm khách mời trong phim của Phùng Đạo sau lễ cưới, cậu đi thu xếp đi. Lưu Gia Ngọc nhắm mắt nói, được, lần này Y phải lên kế hoạch thật chi tiết, khiến cho tên khốn kia không thể chờ mình được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The LP Thời Quang, bộ phim Thời Quang sẽ được ra mắt khán giả trên kênh ATC 4 lúc 8:30, mỗi ngày 2 tập từ thứ hai đến thứ tư, bắt đầu từ ngày 19 tháng 2. Không gặp không về, The LP tung lịch chiếu đồng thời cũng phát hành poster phim mới, bắt đầu tuyên truyền cho phim. Dàn diễn viên cũng sẽ phối hợp tuyên truyền, ngày 18 phim cũng chính thức họp báo tuyên truyền. Lạc Du Nguyên tham gia buổi họp cùng với những diễn viên còn lại. Kỳ Chính Tân mặc dù không thích cậu bởi vì nhiệt của phim hiện tại đều là do người này mang đến đoàn làm phim cũng ưu ái cậu ta nhưng rõ ràng hắn mới là nam phụ đầu tiên. Lạc Du Nguyên đây là vai nam phụ đầu tiên trong sự nghiệp của cậu có phải không? Cậu có cảm thấy khó khăn hay hứng khởi gì với vai diễn này không? Đúng vậy, tuy lần đầu được nhận vai diễn này nhưng tôi rất may mắn được đạo diễn và các tiền bối chỉ bảo. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Lạc Du Nguyên lần đầu đứng trước báo chí cũng không lo lắng, bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi một. Dù sao cũng không nhiều mọi người vẫn tập trung vào ảnh đế và ảnh hậu, cùng lưu lượng có sẵn là Kỳ Chính Tân. fan của Kỳ Chính Tân đã sớm thực hiện project tiếp ứng thần tượng, vai diễn chính kịch đầu tiên của thần tượng, bước chuyển mình đầy quan trọng. Hot search về phim và buổi họp báo cũng lần lượt leo top trong ngày hôm đó. Đến ngày hôm sau phim chiếu cũng xuất hiện hot search về phim. Thời Quang, phim của Yến Đạo sau 3 năm vắng bóng phát sóng. Ảnh đế Cố Minh, ảnh hậu Nghê Thương tái xuất màn ảnh sau 6 năm. Kỳ Chính Tân lần đầu diễn xuất chính kịch, Lạc Du Nguyên vai diễn nam phụ đầu tiên trong sự nghiệp. Hai tập đầu tiên lên sóng phim cũng thu về thần tích ấn tượng, độ thảo luận trên Navae đứng top đầu với điểm số 121 vô cùng cao, rating khinh giờ vàng đài quốc gia ghi dấu 6. Toàn quốc, khu đô thị chạm mốc 10, dự là sẽ còn tăng nữa. Đúng như mọi người đã nói, phim của Yến Đạo chắc chắn nổi. Cách chương.